Chương 158, bắt cóc cùng với thu phục cựu vĩ nương. Cựu vĩ tâm tình rất khoái trá, nàng rốt cuộc hoàn thành hủ giao cho nàng nhiệm vụ. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói nàng rất hài lòng Diệp Manh thực lực, dù sao có thể bước ra nàng 80% thực lực, cái này đã vượt xa nàng nguyên bản dự liệu, tin tưởng hủ đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Bất quá thoải mái nhất là, nàng ở Diệp Manh trước mặt lộ ra thực lực kinh người. Cái này nhất định đối với Diệp Mánh lòng tin tạo thành một chút đả kích. Nàng cho rằng giống như Diệp Mánh như vậy thiên phú cường đại giáo huấn luyện sư, lòng tự trọng nhất định rất mạnh, nàng cuối cùng thi triển huyễn cảnh gián tiếp nói cho Diệp Mánh, thực lực của ngươi ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn. Hứ nhanh nhẹn bài hát, kim sắc cửu vi biến thành tuyệt dậy xuất trần cung trang thiếu nữ, vui sướng tự nói, bản tiểu thư vẫn ưa thích loài người hình thái. Đồng nhiên, cảm giác nguy hiểm mánh liệt xông lên đầu. Cửu vĩ quay đầu lại, hoảng sợ phát hiện viễn phương một con khổng lồ bóng đen đang theo nàng cấp tốc tới gần. Đó là cái gì? Kim sắc cửu vĩ ngừng lại, lơ lửng trên không trung, hóa thành hình người về sau, váy xòe phiêu bãi, gió thổi tản nàng ngạch tiền lưu hải. Cung trang thiếu nữ thần tình ngưng trọng, không sống qua nghìn năm nàng, thực lực có thể so với san cấp thần thú, nàng cũng không tin có cái gì tinh linh có thể đánh bại nàng. Viễn cổ giờ dạ gồ nạch tạo ra cây số cánh. Sắt mặt biển bay thật nhanh, phảng phất một bả phi nhận, cắt kim loại đại hải. Đại ngu xuẩn long, tốc độ mau hơn chút nữa, đừng làm cho nàng kia chạy hắc kim đại nham xà thu nhỏ lại đến rồi phổ thông đại nham xà cao thấp, đứng ở viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trên đầu nhìn về phương xa, nghiễm nhiên giống như là một cái chỉ huy giả. Câm miệng, đại đần xà, lão long tốc độ của ta đã đạt được nhanh nhất, sau một chốc là có thể đuổi kịp viễn cổ giờ dạ gỗ nạch không có hảo tức giận nói. Lao phu không đấu với ngươi truy, vội vàng đem nàng kia bắt được, ta đại thế lao đại thu nàng. Như vậy tiếp cận nhân loại hình thái bổ kẹ mẩn, thật sự là vạn năm khó gặp, không, từ viễn cổ đến hiện tại, Lao phu cũng liền gặp qua nàng một cái. Lao phu có thể cảm giác được nàng không hạn chế tới gần loài người khí tức, cỡ nào người chân thật hóa hình hình thái, còn hơn đám kia hay là y cấp thần, bọn họ tuy là có thể nhân cách hóa. Nhưng phần lớn đều là dùng tinh thần lực cải biến hình dạng, bản thể vẫn như cũ xấu xí bất kham. Nhưng này trích kim sắc cửu vĩ không giống với, ánh mắt, đồng tử, da thịt, thần thái, biểu tình, thậm chí là hành vi cử chỉ, cùng nhân loại hầu như không hai, độ phù hợp đạt tới 99%, thật sự là hoàn mỹ kiệt tác chúng ta bang lão đại thu nàng. Sau đó hừ hừ, bọn họ hậu đại tuyệt đối từ đản sinh phút chốc liền chính mình san cấp thần thú. Đây là vũ trụ quy tắc vĩ đại nhất địa phương hắc kim đại nham xà phát sinh trầm thấp tiếng cười, vô cùng sung sướng. Bất luận từ bộ kẽ mấn độ lớn của góc, còn là loài người độ lớn của góc đến xem, con này kim sắc cửu vĩ đều là cực phẩm trong cực phẩm, ta muốn lao đại nhất định sẽ không chú ý đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát viễn cổ giờ giả gồ này nói, hắn có chút tiếc hận, nói thật đi, nếu như kim sắc cửu vĩ không phải có thể nhân cách hóa, lao long hắn đã sớm đem cửu vĩ cất. Bất quá nếu nàng có thể nhân cách hóa, vậy hay là hiến cho lão đại hảo? Bởi cự ly quá xa, cửu vĩ đoán sai người tới thực lực. Nàng cho rằng đối phương nhiều nhất là chuẩn thần, cho nên mới dừng lại chờ nó. Nhưng khi cự ly ở 10 km tả hữu thời điểm, ở của nàng trong cảm giác, thực lực của đối phương càng ngày càng rõ ràng, trực tiếp từ chuẩn thần trình độ phóng đại đến rồi có thể so với y cấp thần thực lực. Cung trang thiếu nữ hoa dung thất sắc. Quả đoán xoay người rời đi, đó là quái vật gì, y cấp thần sao thế nhưng, nàng đi chậm, một con nguy nga như núi thân ảnh, mở ra che trời hai cánh, chặn cung trang thiếu nữ lối đi. Tiểu hồ ly, đừng từ chối, ngoan ngoan cùng chúng ta trở lại. Viễn cổ giờ dạ gồ nạch phát ra thanh âm uy nghiêm. Nam mơ cung trang thiếu nữ đáy lòng hoảng sợ, lập tức xuống phía dưới lao xuống hướng hải lý bay đi. Thế nhưng... ngoài khơi lại đột nhiên toát ra một con lớn càng kỳ quái hơn hát sắc đại nham xà. Tiểu cô nương, lão phu không muốn thương tổn ngươi, ngoan ngoãn để lão phu thu phục ngươi, miễn cho bị khổ hắc kim đại nham xà cự đại hóa đến 500 thước trường độ. Màu van ở dê bóng đôi mắt nhìn chằm chằm cửu vĩ hoảng sợ cực kỳ, làm sao vô duyên vô cớ toát ra hai cái có thể so với y cấp thần tên hơn nữa, chúng nó còn là viễn cổ chủng. Từ AC ở sau cùng thẩm phán bên trong sống sót tối cường viễn cổ trùng, một con cũng đã là nghìn năm vạn năm khó gặp, bây giờ lại có hai con các ngươi muốn. Làm gì cung trang thiếu nữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận nhìn hắc kim cùng viễn cổ giờ dạ gồ nạch. Không phải đã nói rồi sao, đem ngươi cất, sau đó để cho lão đại, hừ hừ, cùng ngươi kết hợp. Hắc kim đại nham xà cười khẳng khắc quái dị. Lão đại của các ngươi cung trang thiếu nữ kinh hãi, rốt cuộc là người nào giáo huấn luyện sư, dĩ nhiên có thể đồng thời chính mình hai con viễn cổ tinh linh. Đáng giận hơn là, cái kia giáo huấn luyện sư dĩ nhiên muốn cùng nàng cạo cấm 898 kỵ yêu lúc trước cùng ngươi đánh nhau một hồi, bị ngươi tán dương giáo huấn luyện sư, hắn cứ gọi Diệp Mãnh, ngươi nên biết tên của hắn. Hắn chính là của chúng ta lão đại. Viễn cổ giờ giả gồ nẹt cười nói, thúc thủ chịu trói, không phải đả thương ngươi, lão đại sẽ mất hứng. Cung trang thiếu nữ ngạc nhiên, cái kia bị nàng tán dương, cho rằng có tiềm lực giáo huấn luyện sư Diệp Mãnh. Dĩ nhiên là hai cái này lao ra chủ nhân chính mình lúc trước còn đang đắc y ở Diệp Mãnh trước mặt thể hiện rồi thực lực cường đại, cho rằng đưa hắn chấn nhiếp, nào ngờ tới đối phương căn bản không xuất ra chiến lược chân chính. Trước mắt hai cái lao ra hỏa, bất luận cái nào một trích, bọn ta không phải đối thủ, bây giờ nghĩ lại, khi đó chính mình thực sự là khôi hài. Nhưng những thứ này đều không phải vấn đề nghiêm trọng nhất. Cung trang thiếu nữ mặt cười đỏ bừng, tức giận cực kỳ. Tâm lý hoán thẩm cái kia ghê tởm nhân loại giáo huấn luyện sư dĩ nhiên đối với mình có tà ác ý niệm trong đầu, thật sự là quá ghê tởm. Cung trang thiếu nữ hận không thể nướng chín Diệp Mãnh. Được rồi, chớ phản kháng, nhanh đến cầu bên trong lai hắc kim đại nham xà dùng tinh thần lực điều khiển một cái này siêu cấp cầu, biểu thị muốn thu cựu vĩ. Cung trang thiếu nữ đâu nguyện ý, nàng hai mắt sắp toát ra hỏa đến, lấy ra chính mình lớn nhất áo nghĩa, toàn bộ ngoài khơi mọc lên 9 vầng mặt trời, đó là huyễn cảnh. Lại là vô cùng chân thực, cực đoan dưới nhiệt độ, đại hải phát ra tiếng xèo xèo, bốc hơi. Bất quá, kim sắc cửu vĩ thực lực tối đa cũng thì tương đương với san cấp thần thú, nơi nào là hai cái lao ra đối thủ. Rất nhanh, hai cái lao ra hỏa liên thủ chấn áp thôi cửu vĩ, cũng đưa nàng mạnh mẽ nhét vào siêu cấp cầu bên trong ban đêm. Diệp Mãnh cáo biệt tạt đoàn người, cùng mẹ tiểu hoàng kế tục đi trước kế tiếp thành thị. Đi ra sấp xỉ một canh giờ, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cùng hắc kim đại nham xà rốt cuộc đã trở về. Lão đại, cái này tinh linh cầu cho ngài, hảo hảo thu, chỉ có thể ở trời tối người yên thời điểm mở ra, hơn nữa phải một người lao phu đi nghỉ trước. Hắc kim đại nham xà tâm điện cảm ứng, nói với Diệp Mãnh xong, liền khẩn cấp hỏa liệu chui vào tinh linh cầu bên trong. Lao long ta cũng đi nghỉ ngơi. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cũng tương đương đàng hoàng chui vào tinh linh cầu. Kỳ quái, hai cái này lao ra hỏa chuyện gì xảy ra? Diệp Mãnh vuốt đầu nghi hoặc khó hiểu, trong tay bưng hắc kim giao cho hắn siêu cấp cầu, một thời hai trượng hòa thượng sờ không được đầu não, hai cái này lao ra dáng vẻ rất quái lạ a. Bất quá Diệp Mãnh còn là chiếu hắc kim thuyết pháp làm. Ở trời tối người yên thời điểm, Diệp Mãnh lén lút từ trong chăn bò lên, đi tới không khoát nơi sân, lấy ra tinh linh cầu. Hắn nhìn tinh linh cầu tự lẩm bẩm, cầu bên trong rốt cuộc là cái gì chứ? Hắc kim cùng giờ dạ gỗ này hai cái này lao ra trong hồ lô thật không biết bán thuốc gì hôm nay thực tập, cho nên một canh, công tác không đả thương nổi à, nhưng ta sẽ không ngừng có chương mới.